Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1172, Yêu Đế Vẫn Lạc. Tử Vi Thần Đế khẽ gật đầu, mỉm cười nói, không tệ, đây cũng là tạo hóa chi đạo. Tạo hóa chi đạo, Yêu Đế hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, đế cảnh phía trên, lại là tạo hóa chi đạo. Tạo hóa chi đạo, Yêu Đế không nhịn được cười thảm một tiếng. Hắn mặc dù là đế cảnh cường giả, nhưng là kỳ thật Yêu Đế trong lòng biết rõ, tự mình tại đế cảnh cường giả bên trong chỉ có thể coi là được là trung lưu. Chẳng qua là bởi vì trong chư thiên, cường đại nhất chính là đế cảnh. Các vị đế cảnh cường giả cũng chỉ có thể là lục lọi tu hành. Yêu Đế không giống Tử Vi Thần Đế đồng dạng, sớm đã là đế cảnh đỉnh phong, có thể loáng thoáng cảm giác được đế cảnh phía trên, còn có một loại cảnh giới toàn mới. Yêu Đế vốn cho là đế cảnh cũng đã là chư thiên vô thượng cảnh giới, lại tu hành cũng bất quá là tu vi pháp lực ở giữa chênh lệch, đều là tại đế cảnh cái này giàn khung bên trong. Hôm nay gặp được Tử Vi Thần Đế thủ đoạn, thấy được tạo vật cảnh, lập tức cho Yêu Đế đả kích thật lớn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhất định bại. Mà Yêu Đế bỗng nhiên có ngộ ra, Tử Vi Thần Đế nếu là đã là bước vào tạo hóa chi cảnh, nhưng như cũ là dây dưa với hắn lâu như vậy, chỉ sợ là bởi vì vừa mới bước vào tạo hóa chi cảnh, tới bắt hắn xem như đá mài đao đến ma luyện tự thân. Nghĩ tới đây, Yêu Đế trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bi ai. Tự mình chính là đế cảnh cường giả, vạn cổ đại đế, nhưng lại vẫn như cũ là bị Tử Vi Thần Đế trở thành một quân cờ. Hắc hắc, quả thật là danh sư xuất cao đồ. Tử Vi Đế tử tâm ngoan thủ lạt, cái này Tử Vi Thần Đế cũng là càng thêm đa mưu túc trí. Yêu Đế không khỏi hướng phía dưới chân nhìn lại. Hắn nhìn thấy thiên yêu giới kia vô số yêu giới sinh linh. Những này yêu giới sinh linh đều là tại hết sức chăm chú nhìn qua vực ngoại hư không. Trên mặt của bọn hắn đều là khẩn trương thần sắc mong đợi. Chờ mong tự mình sẽ thắng. Chờ mong mình có thể theo thần giới trong tay cứu ra yêu giới đạo thống. Tự mình tại yêu giới sinh linh trong lòng, chính là chúa cứu thế tồn tại. Chính là lớn nhất hy vọng cũng là duy nhất hy vọng. Chỉ tiếc, mình bại. Yêu Đế bỗng nhiên hướng phía Tử Vi Thần Đế hỏi. Tử Vi Thần Đế, nếu là ta yêu giới phụng thần giới làm chủ, từ bỏ cái này bốn thành cương thổ, hàng năm tiến cống tài nguyên, thần giới có thể đến đây dừng tay sao? Trong lời nói đã là mang tới một tia khẩn cầu. Yêu Đế chính là một tôn vạn cổ đại đế, bây giờ lại là yêu cầu người. Với hắn mà nói có thể nói là buông xuống tự tôn. Nhưng là Tử Vi Thần Đế chỉ là lắc đầu mỉm cười. Bây giờ Yêu Đế đã là bại vong sắp đến. Yêu Đế vừa chết, yêu giới cũng sẽ hoàn toàn rơi vào thần giới trong tay. Lúc này, lại há có thể là bỏ dở nửa chừng. Nhìn thấy Tử Vi Thần Đế cự tuyệt, Yêu Đế cũng tịnh không ngoài ý muốn. Tử Vi Thần Đế nếu là đi ra một bước này, mình muốn liền uy hiếp được Tử Vi Thần Đế cũng làm không được. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này toàn bộ chiếm đoạt yêu giới tốt đẹp cơ hội. Yêu Đế cuối cùng nhìn một cái dưới chân đông đảo yêu giới chúng sinh. Yêu Đế trong lòng xưa nay là chỉ có yêu giới đại cục. Đối với yêu giới sinh linh coi như quân cờ. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại là phát hiện tự mình là như thế hoài niệm. Những này yêu giới sinh linh, là tự mình sáng tạo đạo thống diễn hóa ra sinh mệnh a. Yêu Đế trong lòng bỗng nhiên lại là dâng lên chiến ý. Đã sự tình đã là đến bực này tình trạng, thế thì không như máu chiến đến cùng. Nói cho cùng, hắn cũng là một tôn đế cảnh cường giả, có hủy thiên diệt địa uy năng. Ít nhất phải tại trước khi vẫn lạc, tại chư thiên lưu lại tự mình cuối cùng một tia vết tích. Nhìn thấy Yêu Đế nảy mầm tử trí, Tử Vi Thần Đế thần sắc cũng là nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đưa đạo hữu lên đường. Oanh, kinh khủng uy năng lần nữa bộc phát. Yêu Đế ném đi hết thảy tạp niệm, không sợ mà không sợ, quyết chí tiến lên, cùng Tử Vi Thần Đế chém giết. Hắn thần thông cực kỳ khủng bố, lực lượng của hắn có thể nói ngập trời. Trong lúc phất tay, từng cái thế giới bị hắn khí tức dung ra từng đạo khe hở. Hiện ra một vị đế cảnh cường giả uy năng, để cho người ta không khỏi sinh lòng e ngại. Tâm trì thần giao, mà trải qua trước đó ma luyện, tử vi thần đế đối với tạo hóa chi lực vận dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiện tay liền có thể sáng tạo ra mỗi loại hoàn toàn mới đại đạo. Lấy đại đạo làm vũ khí, đem yêu đế thổ huyết không thôi. Kinh khủng đến cực điểm uy năng vẫn như cũ là không ngừng bộc phát. Thậm chí một cỗ tuyệt cường khí tức xông lên trời, cuốn lên tinh hà, nhường thiên khung ngân hà bắt đầu không ngừng vận chuyển. Không biết rõ qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là nửa tháng thời gian. Yêu đế vẫn luôn là tại vực ngoại hư không cùng tử vi thần đế chém giết. Uy năng không ngừng, chấn nhiếp vũ nội, mà yêu đế khí tức càng ngày càng yếu. Tử vi thần đế khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một tôn vĩ ngạn thân ảnh rốt cục chậm rãi ngã xuống, theo vũ trụ rơi xuống, mà cùng lúc đó chư thiên mỗi một cái thế giới thiên khung phía trên, đều là truyền đến một trận thiên đạo rên rỉ, phảng phất là đang vì một vị đế cảnh cường giả vẫn lạc mà bi ai. Yêu đế, vẫn lạc, gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.